Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 791, anh ôn nhu nhất 11. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đúng vậy, hiển nhiên là Tiểu Đinh để ở chỗ này muốn để anh thưởng thức. Hai cánh tay Tiểu Thỏ ôm ở trước ngực, trong mắt ướt át lóe lên ánh sáng danh mãnh nhìn Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn không nói một lời tiến lên, để album trở về trong hộp. Sau đó trực tiếp cầm lấy cái hộp rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Trình Chi Ngôn hai tay trống không trở về. Album đâu? Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh hỏi. Ném về ngăn kéo cô ta. Trình Chi Ngôn nhíu mày lại. Hiển nhiên vẻ mặt không quá cao hứng. À, tại sao vậy? Ở Bloom người ta không phải là chụp rất tốt ư, một cô bé như tôi. Nhìn thấy liền cảm thấy huyết mạch phẫn trương. Vẻ mặt Tiểu Thỏ danh mãnh nhìn Trình Chi Ngôn, làm bộ dáng lắc đầu chật chật nói, anh cứ như vậy trả cho người ta, thật sự là đáng tiếc nha, nếu lúc em không ở bên cạnh anh, ngược lại anh có thể lật xem một chút, trong mắt em anh chính là loại người này. Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn khẽ híp híp, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, một bàn tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, cánh tay kia gác sau lưng ghế Tiểu Thỏ. Giọng nói sâu kín hướng tới Tiểu Thỏ hỏi, ách, cái kia, Tiểu Thỏ nhìn gò má gần trong gang tấc của Trình Chi Ngôn. Căng thẳng nuốt một ngụm khí, giọng nói yếu ớt nói, em chính là, chỉ đùa một chút mà thôi. Lại nói, dáng người cô ta xác thực tốt hơn em nhiều. Em, lời của Tiểu Thỏ chưa nói hết, Trình Chi Ngôn đã cúi đầu trực tiếp hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô. Thuận tiện trừng phạt dùng sức cắn môi cô một cái. Ai ra, đau, Tiểu Thỏ nhịn không được kêu đau. Nước mắt liền tách rơi xuống. Hừ, Trình Chi Ngôn cúi đầu hừ một tiếng. Đầu lưỡi thừa dịp lúc cô kêu đau. Thăm dò vào trong miệng cô. Sau đó đè nặng, giống như áp bức, hôn cô. Nụ hôn sâu hoàn toàn không khác gì với nụ hôn nhẹ nhàng với rồi. Nụ hôn này rõ ràng mang theo tức giận. Thậm chí là có chút thô bạo, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác mình bị anh hôn đến đầu óc choáng váng. Đôi tay nhỏ nhịn không được dùng sức níu lấy áo sơ mi của anh. Một lúc lâu sau, Trình Chi Ngôn mới vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi cánh môi cô. Cách chương.